Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản. Chương 85, sinh em bé. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ Kỷ Nhiên không muốn để ý đến lũ ngu lìn kia, nhưng cậu chợt thay đổi suy nghĩ. Thằng cháu rùa này là cái thá gì? Mấy đứa anh hùng bàn phím trên mạng là cái thá gì? Việc quái gì phải nhịn? Vậy nên cậu chửi, chửi xong, Kỷ Nhiên không hề hối hận. Ngược lại còn thấy thoải mái vô cùng. Nếu là trước kia, chắc chắn bây giờ cậu đang châm thuốc ăn mừng. Nhưng cậu đang cai thuốc. Thế là, lúc Tần Mãn cầm di động gửi tin nhắn cho luật sư. Một luồng khí ấm nóng đột nhiên phủ lên sườn mặt của anh. Kỷ Nhiên vươn tay đè mặt anh, kéo anh lại thơm một cái. Tần Mãn, sao thế, muốn chơi xe rung à, không rung. Kỷ Nhiên vắt chéo hai chân. Tâm trạng tốt đến mức không muốn mắng chửi. Huýt sáo, về nhà thôi, Kỷ Nhiên dùng hành động của mình nói với cư dân mạng. Cậu thật sự không có ý định bước vào làng giải trí. Chỉ riêng phát ngôn lần này của cậu đã chẳng có công ty quản lý nào dám ký. Sợ lúc nghỉ ngơi mỗi ngày cậu cầm di động chọc giận anti-fan. Ngay cả tổ chống anti cũng khỏi cần làm nữa. Buổi trực tiếp vài phút ngắn ngủi vừa kết thúc đã bị vô số cư dân mạng tải về đăng lại. Quá đỉnh, có độ hot như Kỷ Nhiên không ai dám làm chuyện này. Dám làm như vậy đều không có độ thảo luận bằng cậu. Trước kia vẫn còn không ít bình luận phản diện, hắn nói bẩn thỉu quá, vừa nhìn đã không có tố chất, chẳng trách lại là con riêng. Tính cách này đúng là giống mấy thằng đầu gấu học đường. Chắc làm quan hệ xong xuôi rồi, không điều tra được gì đâu. Ai ngờ đến chiều, có vài Weibo chính thức của cảnh sát nhúng tay. Bấm like Weibo này, sau đó, những bình luận quái gở kia đều bị xóa gần hết. Người này dám công khai chửi bới trên phòng trực tiếp mấy vạn người xem. Hung hãn hơn những minh tinh kia không biết bao nhiêu lần. Nếu thật sự bị Kỷ Nhiên nhìn thấy, chưa chừng còn bị kiện. Không chọc vào nồi, đành đi đường vòng, trong nhóm trò chuyện, Nhạc Văn Văn, Tiểu Nhiên Nhiên ngầu ghê. Nhạc Văn Văn, hôm nay Tiểu Nhiên Nhiên tàn sát vòng bạn bè của tôi không? Tàn sát rồi, bố Kỷ, bất nịnh nọt đi. Nhạc Văn Văn tưởng cậu không tin, lập tức gửi vài tấm ảnh chụp màn hình qua. Kỷ Nhiên tiện tay bấm vào một cái, bên trên tràn ngập ảnh cắt từ video của cậu. Kèm theo đó là mấy câu tôi có thể, 1, yêu rồi, thậm chí còn có ướt sũng, 1, tôi có thể, ý chỉ sự rung động khi lần đầu gặp người nào đó, hoặc bày tỏ tình cảm với sự vật, tựu chung là để chỉ tình cảm yêu thích với người và vật. Bố Kỷ, đau mắt vãi, đừng gửi nữa, nói xong, cậu không nhịn được mà lại bấm vào vài tấm ảnh khác. Dù đám chị em của Nhạc Văn Văn ăn nói dâm đãng nhưng giọng điệu dùng từ khá hài hước. Mãi đến khi cậu nhìn thấy một tin, không phải tôi nói chứ, yêu em, 2, thật sự a, 3, quá đi, đeo khẩu trang cũng không che nổi khí chất cao quý của anh ấy. Tôi có thể, tôi vô cùng có thể, hồng thủy của tôi tràn ra rồi, tôi bằng lòng chết trong ánh mắt của ảnh. 2, tin nhìn của tên Tần Mãn. Chin Man, 3, pa, đàn ông, nam tính, bên dưới là ảnh chụp màn hình đặc tả của Tần Mãn trong video. Kỷ Nhiên hừ một tiếng, dùng phần mềm biên tập nhấp vòng bạn bè này ra. Bố Kỷ, con mẹ nó đứa nào đây? Nhạc Văn Văn, bình tĩnh, người này bình thường thích NNG trên vòng bạn bè ấy mà. Bên trong toàn phong cách như vậy, thật ra ngoài đời nghiêm túc lắm. Nhạc Văn Văn, hơn nữa Tiểu Nhiên Nhiên, bồ thật sự ở bên Tần Mãn rồi à? Kỷ Nhiên đáp ừ. Nhạc Văn Văn, tôi tuyên bố, danh sách bạn tốt của tôi có một nửa người thất tình. Kỷ Nhiên bật cười, lười làm nhảm với cậu. Nhạc Văn Văn, phải rồi, Tony gọi điện cho tôi, bảo tuần này bố đến nhuộm lại tóc đấy. Tóc tẩy nhuộm rất dễ bị phai màu, Kỷ Nhiên không thích màu sau khi phai. Trông rất bèo nhèo, giữa khoảng thời gian đó đi nhuộm bù một lần, nhưng bây giờ cậu không muốn nhuộm thêm nữa. Màu này quá nổi bật, dễ bị người khác nhận ra, chỉ thiếu nước dán tên lên mặt mình. Kỷ Nhiên, nói sau đi, vừa gửi tin nhắn, cậu liền nhận được một tin WeChat, là một tay đua trước kia cậu từng nhờ người liên hệ. Tay đua 28 tuổi, từng ở trong câu lạc bộ nước ngoài nửa năm, sau đó vì nguyên nhân gia đình nên về nước, dù thực lực không đạt trình độ đỉnh cao nhưng cũng tạm ổn. Đối phương rất hứng thú với đề nghị của cậu, hẹn gặp cậu ở quán coffee. Lúc Tần Mãn ra khỏi nhà vệ sinh, Kỷ Nhiên đang đội mũ trước gương. Tôi ra ngoài một chuyến, bàn chuyện hợp đồng với tay đua. Kỷ Nhiên giấu hết tóc vào trong mũ. Buổi tối không cần chờ tôi về ăn cơm. Tần Mãn dựa vào tường. Trước kia lúc chúng ta ký hợp đồng, em đều cho phép anh ra ngoài cùng em. Bây giờ không còn hợp đồng nữa nên em không đưa anh theo à? Anh có hiểu nội dung cuộc trò chuyện đâu. Đến đó không thấy chán à? Kỷ Nhiên lấy chìa khóa xe ra. Nếu anh rảnh thì giúp tôi chơi qua cái đĩa game ở bên cạnh TV đi. Level kia đúng là phiền phức. Sau khi Kỷ Nhiên ra ngoài, Tần Mãn ngồi trên sofa, đặt đĩa game vào bên trong. TV vừa hiện menu trò chơi. Di động của anh vang lên. Tiểu Mãn, chú Lưu đây. Dự án hợp tác lần trước cháu nói với chú. Chú cân nhắc kỹ càng. Cảm thấy đề nghị của cháu không tồi. Tìm lúc nào đó chúng ta ra ngoài trò chuyện nhé. Có lẽ đã lâu không làm việc. Tần Mãn im lặng hồi lâu mới khôi phục lại giọng điệu ngày thường. Được, bao giờ chú rảnh? Hơn nửa năm, thời gian nghỉ ngơi cũng đủ dài. Trong kế hoạch của Tần Mãn, chờ công ty của bố phá sản hoàn toàn, anh nên bắt tay vào làm thủ tục công ty, cũng nên thực hiện vài dự án mới. Sau khi anh gặp Kỷ Nhiên ở quán bar, tất cả những kế hoạch này đều bị đảo lộn. Khoảnh khắc Kỷ Nhiên đề ra yêu cầu bao nuôi, anh quẳng hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vươn tay nhận lấy tấm thẻ kia. Anh rút di động, gửi tin nhắn cho Lưu Thần. Sau đó với lấy điều khiển, nghiêm túc giúp em khóa dưới qua level. Chơi xong hai ván, chuông cửa vang lên, Tần Mãn nhướn mày, là ai đến, bây giờ em khóa dưới không ở nhà. Nếu Kỷ lão phu nhân lại tới, vậy thì anh chỉ có thể giúp bạn trai tiếp đãi phụ huynh thôi. Tần Mãn đi đến mắt mèo điện tử liếc một cái, bên ngoài đúng là người quen. Nhưng không phải Kỷ lão phu nhân. Trần An rụt vai đứng ngoài, khẩn trương ngó giáo giác xung quanh, dáng vẻ khúm núm biết điều. Tần Mãn trước nay không hề có bất cứ ấn tượng nào với Trần An. Anh chỉ nhớ đối phương luôn cúi gằm mặt, nói chuyện lắp bắp, không có thêm điều gì khác. Anh từng nghe Kỷ Nhiếc nhắc đến chuyện của Trần An và Trình Bằng. Nhưng cậu nói không chi tiết, trong giọng điệu của Kỷ Nhiên. Rõ ràng Trần An đã bị cậu liệt vào phạm vi người xa lạ. Chẳng lý nào đối phương lại mò đến nhà Kỷ Nhiên. Lo có chuyện gấp, lúc cậu ta gom dũng khí bấm chuông lần ba. Cuối cùng Tần Mãn cũng mở thiết bị trò chuyện. Có việc gì? Giọng nói của anh rất lạnh nhạt. Trần An nuốt nước miếng. Đây là tiếng của Tần Mãn. Em muốn tìm, Kỷ Nhiên không có nhà. Nghe giọng điệu hờ hững của anh. Trần An sợ cuộc trò chuyện sẽ bị ngắt, cố gắng nói thật nhanh, em có chuyện rất quan trọng có thể cho em vào, chờ anh ấy không? Thấy đầu bên kia im lặng, Trần An khẽ thì thầm, khó khăn lên tiếng, cầu xin anh, em thật sự có, chuyện, vô cùng quan trọng. Tần Mãn mở cửa, Trần An đứng ở lối vào, nhìn chằm chằm mặt đất. Cảm ơn, Tần Mãn không đáp, anh ném dép lê đến trước mặt cậu ta rồi quay lại ngồi trên sofa. Tiếp tục chơi game, Trần An không ngờ Tần Mãn cũng biết chơi game. Trong mắt cậu, hình tượng của Tần Mãn chính là anh tài xã hội. Hạ gục boss nhỏ, Tần Mãn cầm di động gửi tin nhắn cho Kỷ Nhiên, thông báo chuyện Trần An đến tìm cậu. Có lẽ đang bàn việc nên mãi Kỷ Nhiên không trả lời. Lúc cầm bộ điều khiển, anh nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ bên cạnh. Trần An đang xem ghi chép trò chuyện của cậu ta và Trình Bằng. Cậu ta gửi vô số tin nhắn nhưng hắn chẳng hề hồi âm. Nhìn thấy ân ái ngọt ngào của hai người trước kia, cậu không kìm được mà muốn khóc. Tần Mãn đau đầu, chuyện do chính cậu gây ra. Khóc lóc nỗi gì? Trần An sững sờ, ngẩng đầu. Xin lỗi, nghe Tần Mãn nói vậy. cậu liền hiểu ra những người này đều đã biết chuyện giữa mình là Trình Bằng. Dù vô dụng nhưng cậu vẫn buột miệng giải thích, chuyện này không, không như mọi người nghĩ đâu. Vậy thì thế nào? Tần Mãn nhìn về phía trước, chẳng buồn liếc cậu ta. Không phải người nhà cậu báo cảnh sát, không phải cậu đưa dây thừng à, mặt Trần An trắng bệch. Chỉ là em, không muốn làm anh ấy chịu tổn thương lớn hơn thôi. Tần Mãn không lên tiếng nữa. Anh không có hứng thú với chuyện của người khác, nhưng dường như Trần An chịu đựng quá lâu. Cần gấp một đối tượng để thổ lộ tâm tình. Chuyện này đã nghẹn trong lòng cậu ta nửa tháng. Cậu ta không dám nói với người nhà, kể lể cho bạn bè cũng không thích hợp. Mà Tần Mãn, thân phận của Tần Mãn giống cậu ta, đều là bồ nhí của người khác. Vậy nên cậu ta nói liên miên, chẳng hề để ý đến việc Tần Mãn có muốn nghe hay không. Ban đầu cậu ta bị đưa đến bên cạnh Trình Bằng là để nghe trộm cuộc trò chuyện thương mại của hắn. Dù biết Trình Bằng luôn đề phòng tình nhân, không giành được tin tức quan trọng, nhưng có còn hơn không? Trước kia cậu ta chỉ là một quân cờ vô nghĩa, nhưng kẻ sắp đặt cũng chẳng ngờ rằng Trình Bằng lại có tình cảm với Trần An. Vô tình gieo liễu, liễu trổ bóng mát, tin nhắn Trần An nhận được càng ngày càng nhiều. Kẻ gây tội sau màn rất độc ác, chịu đựng gần mấy tháng, cuối cùng cũng đợi đến hội đấu giá. Em có rất nhiều chuyện liên quan đến Trình Bằng. Giấu giếm anh ấy, chưa nói ra, Trần An nức nở, sắp xếp ban đầu, cũng tàn nhẫn hơn việc kia. Vốn dĩ em muốn kéo dài, nhưng bọn họ tìm đến người nhà của em bất lực. Em thật sự không còn cách nào khác. Tần Mãn lạnh lùng nghe xong tất cả. Cậu cho rằng cậu rất đáng thương à, hồi lâu sau. Anh mới thờ ơ lên tiếng. Trần An sững lại một lát. Không. Không phải, ý của em là em không cố tình, cậu có rất nhiều lựa chọn. Tần Mãn cắt ngang, cậu có thể nói với Trình Bằng, cậu ta ắt có cách bảo vệ cậu, hoặc là bỏ đi thật sớm. Vậy thì đối phương cũng không tìm được nhà cậu. Em không dám, Trần An lau nước mắt, anh ấy rất ghét lừa dối. Em không dám nói với anh ấy, em không dám chắc, sau khi em nói anh ấy vẫn bằng lòng cần em. Trần An nhìn anh bằng ánh mắt đẫm lệ. Nếu là anh sẽ làm thế nào? Trần An không nhắc thì Tần Mãn cũng suýt quên. Giữa anh và em khóa dưới vẫn còn chuyện chưa giải quyết liên quan đến một vài chi tiết về việc nhà anh phá sản. Trước kia ở bệnh viện, vốn dĩ anh muốn nói thật, nhưng với tính cách của Kỷ Nhiên, không biết sẽ có phản ứng gì lúc đó tay anh bị thương. Nhớ làm cậu giận dữ bỏ đi. Anh cũng chẳng thể giữ cậu lại, vậy là cứ giấu giếm mãi đến tận giờ, anh sẽ làm thế nào? Tần Mãn ấn phím lung tung, chuyện này cũng được đăng báo, anh cần ngẫm nghĩ thật kỹ, phải nói sao để em khóa dưới không quá tức tối, tôi sẽ không để mình rơi vào tình cảnh như cậu. Sau một lúc lâu, anh hờ hững đáp, tình cảm của cậu và Trình Bằng đến không dễ, cứ nhất định phải đâm đầu vào chỗ chết. Thế thì chẳng ai cứu nổi cậu. Hôm nay cậu đến tìm Kỷ Nhiên làm gì? Muốn em ấy giúp đỡ. Vậy thì cậu đi được rồi. Kỷ Nhiên không vung tay đánh te tua là còn may. Nhận ra Tần Mãn không bằng lòng nghe chuyện phiền muộn của mình. Trần An khụt khịt mũi. Em chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại cho Trình Bằng. Đương nhiên Tần Mãn sẽ không giúp cậu ta. Vài giây sau, Tần Mãn nhận được câu trả lời. Bảo nó cút. Thế là Tần Mãn làm thinh trước van nài và tiếng khóc của Trần An. Đuổi cậu ta khỏi cửa. Kỷ Nhiên bàn bạc xong xuôi với tay đua. Cuối năm sau sẽ ký hợp đồng. Kỷ Nhiên chuyển một phần tiền đặt cọc cho đối phương. Chuyện coi như đã thành. Về đến nhà, Tần Mãn đang gọi điện ngoài ban công. Vâng, được, nghe thấy tiếng động, Tần Mãn ngoảnh lại, cúi đầu trao cho Kỷ Nhiên một nụ hôn ngắn ngủi. Đã nhận được bưu phẩm rồi. Phong cảnh ở đó rất đẹp, tay Kỷ Nhiên xách đồ ăn khuya, vừa uống cola vừa dựa vào bên cạnh nghe anh nói chuyện. Vâng, con không sao, mẹ bảo bố chú ý sức khỏe. Nghe thấy câu này, Kỷ Nhiên sặc một cái, ho khù khụ vài tiếng. Tần Mãn đang nói chuyện điện thoại với mẹ, cậu bắt đầu điên cuồng nhớ lại, nụ hôn gấp gáp ban nãy có phát ra tiếng kêu kỳ quái nào hay không? Tần Mãn dùng lòng bàn tay xoa lưng cho cậu, giúp cậu vỗ hai cái rồi bật cười. Uống nước mà cũng bị sặc à, người trong điện thoại hỏi. Ai thế, bên cạnh con có người ư, Kỳ Nhiên bịt miệng ho nhẹ. Hung Dữ lườm anh, ý bảo anh tập trung trò chuyện. Cúp máy, Tần Mãn hỏi, sao rồi, Kỳ Nhiên từ từ đi tới. Nhắc đến việc này, tâm trạng của cậu khá vui vẻ. Thành công rồi, tốt, Kỳ Nhiên nhớ ra điều gì? Bèn hỏi, chiều nay Trần An đến nói gì thế? Tần Mãn đáp, nói muốn thông qua em, gọi điện cho Trình Bằng. Kỳ Nhiên chỉ mong Trần An biến mất khỏi thế giới của Trình Bằng. Cậu hừ lạnh, nó nên thấy mừng vì tôi không ở nhà. Đúng lúc đó, dưới tầng truyền đến tiếng khóc chói tai. Hàng xóm đưa hai cô con gái song sinh của họ ra ngoài tản bộ. Hai cô bé cãi vã ầm ĩ, ba mẹ đang ngồi xổm ở giữa, ra sức khuyên giải, bé con xinh xắn ưa nhìn, ngay cả lúc khóc cũng vô cùng đáng yêu. Kỳ Nhiên bất giác nhìn đăm đăm một lúc, em thích trẻ con à, phát giác tầm mắt của cậu. Tần Mãn hỏi, không thích, Kỳ Nhiên ngừng lại một lúc, mà cũng không ghét, cậu chẳng có tình cảm đặc biệt nào với trẻ nhỏ. Chỉ là cảnh tượng cả nhà nhếch nhác ngồi xổm trên đường trông ấm áp đến lạ. Tần Mãn ngắm cùng cậu, mãi tới khi bố mẹ đưa lũ nhóc về nhà, anh mới cười nói, anh chơi qua level trong trò chơi của em rồi. Kỳ Nhiên à một tiếng, để tôi xem, ngày mai anh có thể chơi đến ván cuối không? Tần Mãn chờ một lúc, nhướn mày, sau đó thì sao, gì cơ, phần thưởng, Tần Mãn nhắc nhở cậu. Level đó anh chơi gần 2 tiếng đấy. Kỳ Nhiên chỉ vào chỗ thức ăn khuya mình mang về. Kia kìa, cho anh cả, từ từ thưởng thức nhé. Tần Mãn tức đến bật cười. Anh không muốn ăn thức ăn khuya. Thế thì hết rồi, dứt lời, Kỳ Nhiên định vào nhà. Ai ngờ chưa đi được 2 bước thì có đôi tay quấn lên vòng eo gầy. Người phía sau dùng hết sức kéo cậu vào lòng. Tần Mãn hôn lên vành tai của cậu. Giọng nói vang lên trong màn đêm vô cùng quyến rũ. Em khóa dưới, sinh em bé cho anh nhé. Mặt Kỳ Nhiên lập tức đỏ bừng, giãy vài cái lấy lệ. Cút, anh giỏi thế thì biểu diễn sinh một đứa cho tôi xem. Được, anh sinh cho em, anh sinh kiểu gì đờ cơ mơ. Kỳ Nhiên chưa dứt lời. Tần Mãn bất ngờ đổi vị trí. Anh đứng trước mặt cậu, thò tay kéo thắt lưng của cậu. Dọa Kỳ Nhiên phun ra 2 câu chửi thề, hành động được thì xem hoàn cảnh được không? Con mẹ nó đang ở ban công. Không sao, không có ai nhìn thấy đâu. Hai người sống sờ sờ đứng đây. Sao có thể không nhìn thấy? Kỳ Nhiên đang định hỏi thì Tần Mãn đã ngồi thụp xuống. Động tác vô cùng thành thạo, con mẹ nó đúng là không nhìn thấy thật. Anh làm trò gì thế? Kỳ Nhiên hoảng hốt, mau đứng dậy, anh sinh em bé cho em. Tần Mãn cười khẽ, em không giao hạt giống anh thu hoạch thế nào? Bọn họ ân ái một lần trên ban công. Kỳ Nhiên ngượng đến mức suýt nổ tung nhưng không thể cưỡng lại cám dỗ. Cậu liên tục ngẩng đầu, sợ hàng xóm đột nhiên ra ngoài bắt gặp, vậy thì cậu chỉ có thể giết Tần Mãn để hả giận. Cũng may hàng xóm bận dỗ con, không xuất hiện trên ban công. Âu yếm xong, sau khi Tần Mãn rửa sạch cho cậu, họ cùng ngâm mình trong bồn tắm. Kỳ Nhiên nằm trên người Tần Mãn, nhắm mắt hưởng thụ sung sướng trong thời gian hiền giả. 4, xem lại chú thích chương 10. Tần Mãn vuốt ve tai cậu, hỏi, ngày mai đến chỗ này với anh nhé. Kỳ Nhiên lười hỏi, phát ra âm thanh coi như đồng ý, em không hỏi xem đi đâu à. Tần Mãn buồn cười nói. Có gì mà phải hỏi? Kỳ Nhiên đáp, anh bán tôi được chắc? Không thể, Tần Mãn cười mỉm, nhưng vất vả em dậy sớm một lần. Sớm thế nào? 8 giờ máy bay hạ cánh. Kỳ Nhiên mơ màng đáp lại một tiếng. Nước phủ trên người quá thoải mái. Cậu như thiếp đi, hồi lâu, cậu mới nhớ ra rồi hỏi. Máy bay, đón ai thế? Bố mẹ anh, à, vài giây sau. Kỳ Nhiên bỗng trợn trừng mắt. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất hoàn toàn. Cách chương.